Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329, lần này biểu là thật xe. Tuyệt không xáo lộ, bầu trời vẫn là mịt mờ mưa phùn, hỗn hợp có cỏ xanh bùn đất mùi vị, tăng thêm nhàn nhạt cây keo thanh hương, vì đông thành thị khu trong công viên tăng thêm một vòng lãng mạn. Sợi đằng chiếc ghế lên, một nam một nữ rúc vào cùng một chỗ, phảng phất dừng lại tại trong tấm hình một chương tình lữ album ảnh. Tần Dương, người chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Nữ hài bên cạnh đầu, nhìn chằm chằm bạn trai khuôn mặt, đôi mắt đẹp lóe sáng. Nói cái gì? Tần Dương ngón tay cạo nhẹ lấy nữ hài gương mặt. Cảm thụ được quỳnh cao mỡ đông tựa như kiều nộn, nhịn không được khẽ hôn mấy cái, nhẹ giọng cười nói, ngươi hỏi cái gì, ta liền trả lời ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng nhíu mày muốn một hồi, vừa lắc đầu nói ra, tính, ta không hỏi ngươi, trong lòng mỗi người đều có lẽ có dấu bí mật, nếu như ta hỏi gấp, ngươi khẳng định sẽ phiền ta. Thật sự là khéo hiểu lòng người nữ hài nhi. Tần Dương trong mắt nhu hòa ý càng lớn, đưa nàng yếu đuối không xương eo thon ôm gấp mấy phần, nhẹ nói, yên tâm đi, ta phiền người nào cũng sẽ không phiền ngươi. Không, ta vẫn là không thể hỏi. Nữ hài nghiêm túc nói, có thời điểm ngươi đào càng sâu liền sẽ bị thương, cứ như vậy rất tốt. Nghe được nữ hài mà nói, Tần Dương giật mình, không biết vì sao, cảm giác trong lời nói của đối phương còn cất giấu ý tứ khác. Do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Vũ Đồng, nếu như ta, chấm ngoặc kép, Tần Dương, muốn ta đi, nữ hài bỗng nhiên mở miệng. A, Tần Dương sửng sốt, nhìn qua nữ hài mỹ lệ tuyết trên má hiện ra ngượng ngùng đỏ ửng. Trong lòng càng là gây nên nồng đậm yêu thương. Trái tim cũng là nhảy động một chút, lại giả vờ tác rất bình tĩnh nói ra. Ngươi nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Khanh khách, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên cười theo trong ngực hắn tránh ra. Sau đó hài tử giống như nhảy vào hơi mỏng trong mưa bụi. Chuyển một vòng tròn, hoạt bát đối với Tần Dương nói ra. Muốn nghe ta lặp lại lần nữa nha. Trừ phi ngươi bắt đến ta. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, mình đã bị ôm vào một chỗ ấm áp ôm ấp. Đây chính là ngươi nói. Nhìn qua trong ngực nữ hài, Tần Dương khóe miệng toát ra một tia cười xấu xa. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại chấn động, biểu tượng giãy giụa một chút, nhuyễn nhị yêu kiều tiếng vang lên, ta không nói gì qua. Ngươi lỗ tai nghe lầm, mặc kệ, về nhà trước lại nói, cũng không để ý đối phương duyên dáng gọi to. Tần Dương ôm lấy nữ hài, biệt thự, trong phòng ngủ, Tần Dương đem Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng bình đặt lên giường. Nữ hài hô hấp dồn dập, hẹp dài con ngươi bế thành một cái dây, tựa như mở to, lại như hồ nhắm, lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng run run. Trên mặt che kín đỏ ửng, bộ này ấy lệ còn nghênh dáng dấp, nhất thời để Tần Dương nhìn dài. Ta, có thể hay không trước tiên đi tắm? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy muốn cởi nàng quần áo. Nữ hài vội vàng nói, trong lòng bàn tay nắm đầy mồ hôi dịn, nàng có chút lùi bước. Không cần, lão bà của ta toàn thân trên dưới đều thơm thơm, đều sạch sẽ. Không cần thiết lại đi tắm rửa. Chấm ngoặc kép, Tần Dương vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, đã bắt đầu hiểu đối phương nút áo. Mạnh Vũ Đồng dưới cánh tay ý thức vừa nhấc, muốn ngăn cản hắn, có thể là nhìn thấy bạn trai trong mắt tình ý. Vừa mềm mềm buông xuống, gấp nhắm mắt lại, lông mi run rẩy lợi hại, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Không bao lâu, trên người cô gái chỉ còn lại có một bộ màu hồng nội y, lộ ra mảng lớn da tuyết trắng, nhìn qua phảng phất tinh điêu ngọc trác thân thể. Tần Dương hô hấp dồn dập, ở trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên có loại không chân thực cảm giác, muốn lúc trước bản thân chỉ là một cái rất phổ thông, rất học sinh bình thường. Đối với trước mắt như vậy mỹ lệ giáo hoa, hắn chỉ có ngưỡng mộ phần, thậm chí không dám xa xỉ có thể cùng đối phương nói bên trên một câu. Nhưng mà bây giờ, đối phương như một đóa thuần hoa sen tinh khiết chăm chú chờ đợi bản thân ngắt lấy. Thật sự là thế sự khó liệu. Vũ Đồng, chấm ngoặc kép, Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài da thịt, ôn nhu hỏi, nếu ta vẫn là lúc trước cái kia phổ thông nam sinh, ngươi sẽ còn chú ý tới ta sao? Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, mở ra tinh khiết con ngươi, khóe môi lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Ta không biết, cũng không muốn giống như quả. Ta chỉ biết là, ta hiện tại chân thực rất yêu ngươi, không muốn mất đi ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng bỗng nhiên cong lên vòng eo, duỗi ra hai tay ôm lấy Tần Dương cổ, trong mắt mang theo vô cùng ngượng ngùng. Ta thân thể chỉ cần ngươi một người đụng, hiện tại là, về sau là, kiếp sau là, kiếp sau sau nữa đều là. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được bạn gái chậm rãi thâm tình, Tần Dương nội tâm lửa nóng, hôn đối phương bờ môi, củi khô tại trong liệt hỏa cháy hừng hực, gian phòng không khí nương theo lấy nam nữ ở giữa sao sao từng bước nhiễm lên một tầng mông lung. Quần áo từng kiện rơi vào bên giường, thẳng đến một bước cuối cùng tiến đến. Vũ Đồng, có thể chứ? Nhẹ nhàng đem nữ hài khóe mắt sợi tóc lướt qua, Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Hắn có thể cảm giác được nữ hài rất khẩn trương. Mạnh Vũ Đồng không có trả lời hắn, chỉ là gấp đóng chặt lại đôi mắt, xinh đẹp gương mặt choáng lấy một mảnh đỏ hồng, giống như chín mọng quả hồng, chỉ là hơi hơi điểm một chút chán. Tần Dương cười cười, liền muốn càng tiến vào một bước. Ong ong, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo điện thoại chấn động âm thanh cùng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, đem hai người cho giật mình. Tần Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Rời ạ, thời khắc mấu chốt nói đùa đúng không? Tần Dương, điện thoại, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt, liền muốn đưa tay đi lấy bên giường trên mặt bàn điện thoại. Nhưng mà ngón tay còn không có đụng chạm đến điện thoại, một đạo kinh khí bỗng nhiên đánh tới. Bành một tiếng, màu hồng điện thoại chia năm xẻ bảy, triệt để yên tĩnh. Mạnh Vũ Đồng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngây người, tiếp tục, chấm ngoặc kép, Tần Dương đem trần trụi bạn gái bày vị trí tốt, bắt đầu làm tiền hí. Vũ Đồng, ta phải vào tới, tiền hí làm đủ về sau, Tần Dương ôn nhu nói. Mạnh Vũ Đồng đỏ lên khuôn mặt, thanh tịnh sự thật mắt sáng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngập nước vô cùng vì mê người. Trong lòng như hươu con sông loạn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, phòng ngủ môn lại bị gõ vang, hai người khẽ giật mình, bạch, Tần Dương bỗng nhiên cánh tay vung lên, một thanh trường kiếm trực tiếp tựa như tia chớp bay ra ngoài, cắm trên cửa, chui vào nửa cái thân kiếm, đối phương cũng không dám gõ lại, mẹ, ta còn không tin hôm nay lấy không được tức phụ thân thể. Chấm ngoặc kép, Tần Dương thì thào một tiếng, theo phần eo khẽ động, điểm một chút hoa hồng chiếu xuống, tượng trưng cho nữ hài thuần khiết cái kia một cánh cửa sổ bị vô tình phá vỡ. Nữ hài khóe mắt trượt xuống ra hạnh phúc nước mắt, khóe môi lộ ra nhàn nhạt ý cười, tuy nhiên rất đau nhưng trong lòng rất ngọt. PS, không dám hướng xuống viết, sợ hãi bị phong. Ô ô, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.